chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2703, trong truyền thuyết Tiểu Bạch. Trời ạ, mau nhìn, Tiểu Bạch, Vương Đại Đông còn chưa kịp mở miệng, một bên y lại là che miệng nhảy dựng lên. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, có khoa thân như vậy sao? Chẳng lẽ cái này Tiểu Bạch rất nghiêu so? Tình tình, mau nhìn, Tiểu Bạch a! Y y ra sức đẩy bên người mật Tình Tình, một mặt kích động cùng hưng phấn, dường như nhìn đến chính mình thần tượng một dạng. Mật Tình Tình cũng kịp phản ứng, cũng là một mặt kích động, chỉ có Duẫn Nguyệt Mai muốn hơi đỡ một ít. Nhưng dựa vào nét mặt của nàng cũng có thể thấy được. Cái này Tiểu Bạch, tựa hồ rất không bình thường. Vương Đại Đông, ngươi không biết, Tiểu Bạch có thể lợi hại. Sở Y Y vô cùng kích động. Bồ Bồ nói nhất đại thông. Nghe về sau, Vương Đại Đông đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, cái này gọi Tiểu Bạch nam nhân, cũng là ở phụ cận đây. Y Y là một lần ngẫu nhiên gặp phải Tiểu Bạch. Y Y tên đầy đủ tên là Sở Y Y, là một nhà cửa hàng châu báu phục vụ viên. Lần kia Sở Y Y trực ban thời điểm, vừa vặn gặp phải ăn cướp. Cửa hàng châu báu bị đánh cướp là phi thường nhiều lần sự tình. Khi đó Sở Y Y tuyệt vọng cực, nghĩ thầm, nhiều như vậy châu báu, muốn là đều bị cướp đi, nàng nên thường bao nhiêu tiền a? Đem nàng bán cũng không đủ đi. Thực Sở Y Y không biết là cửa hàng châu báu gặp phải kẻ cướp, nàng là không có có trách nhiệm. Nhưng liền xem như không có có trách nhiệm, muốn là châu báu bởi vì nàng bị cướp, nàng cũng sẽ lương tâm bất an. Sau đó nàng không có nghe theo kẻ cướp lời nói, trực tiếp đè xuống báo động linh. Kẻ cướp giận tím mặt, lúc này liền muốn nhất thương đánh chết nàng. Sở Y Y dọa đãng che mắt chờ chết. Bất quá, tiếng thương cũng không có truyền đến. Đợi nàng mở to mắt, chỉ thấy một người nam nhân đứng ở trước mặt nàng, ngăn trở họng súng, gặp có người làm thương. Kẻ cướp cũng là giận dữ, dù sao giết một người cũng là giết, giết hai cái người cũng là giết, liền chuẩn bị nổ súng. Sau đó Tiểu Bạch chỉ nói một câu, cái kia kẻ cướp thì xám xịt đi. Kết quả ngươi đoán làm gì? Cái kia kẻ cướp ngày thứ hai vậy mà chủ động đi sở cảnh sát tự thú. Sở Y Y giảng sinh động như thật, đối với khi đó nàng tới nói, cái này Tiểu Bạch quả thực tựa như là thiên thần hạ phàm một dạng. Hắn nói cái gì? Vương Đại Đông đều có chút hiếu kỳ. Một câu liền để một cái tay cầm súng ống kẻ cướp chủ động tự thú. Làm sao cảm giác so với hắn còn nghiêu bước đâu? Hắn liền nói bốn chữ, ta gọi Tiểu Bạch. Sở Y Y đầy mắt tỏa ra ánh sao nói ra. Nói cách khác, chỉ là Tiểu Bạch hai chữ này, trực tiếp liền đem kẻ cướp sợ mất mật. Hơn nữa còn là chuẩn bị giết người loại kia vô cùng hung ác kẻ cướp. Đậu phộng. Vương Đại Đông nghe được là sửng sốt một chút, vẻn vẹn một cái tên, thì có lớn như vậy năng lực, còn không chỉ chừng này đâu. Sở Y Y không chỉ là lần đầu tiên gặp phải Tiểu Bạch. Nhớ đến có một lần, nàng tan ca tương đối trễ, trở về trên đường, gặp phải một đám lưu manh đùa giỡn, ngay tại nàng muốn bị khi phụ thời điểm, Tiểu Bạch vừa lúc đi qua, cũng chỉ là báo ra một cái tên. Những tên côn đồ kia tất cả đều dọa đến quỳ trên mặt đất. Không chỉ như vậy, Tiểu Bạch còn rất khốc, căn bản không cùng Sở Y Y nói một câu, liền trực tiếp rời đi. Hai lần đều là, quả thực đẹp trai đến không có bằng hữu. Gặp phải Tiểu Bạch về sau, ta tựa hồ cũng bắt đầu có chút ưa thích nam nhân đâu. Sở Y Y kích vậy mà đem chính mình đáy lòng bí mật đều nói ra. Sau khi nói xong, mới phát hiện mình nói lộ ra miệng, khẩn trương nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện Vương Đại Đông tựa hồ không có chú ý, đoán chừng là đắm chìm đến nàng vừa mới kể chuyện xưa bên trong đi. lúc này mới yên lòng lại, nhìn đến Sở Y Y biểu lộ, Mật Tình Tình không còn gì để nói, người ta không phải là không có chú ý tới, mà chính là người ta đã sớm biết ngươi là bách hợp có được hay không. Trừ Sở Y Y bên ngoài, còn có rất nhiều người gặp được Tiểu Bạch. Cái này Tiểu Bạch, ăn nói có ý tứ, mỗi lần xuất hiện, cũng chỉ nói bốn chữ. Ta gọi Tiểu Bạch, bốn chữ này, dường như nắm giữ ma lực một dạng. Chỉ cần bốn chữ này xuất hiện, bất luận cái gì khó giải quyết sự tình, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tựa hồ, mặc kệ Bạch Đạo, hắc, nói, bốn chữ này, đều rất có tác dụng. Không, hẳn là nói Tiểu Bạch hai chữ này rất có tác dụng. Dần dà, cái này Tiểu Bạch liền thành trong truyền thuyết nhân vật. Có người nói hắn là Tối Sầm, Đạo Đại Ca, có người nói võ công của hắn cái thế. Tóm lại, càng truyền càng là khoa trương. Người bình thường không biết Tiểu Bạch thân phận là cái gì, cũng chỉ là đoán mò. Nhưng là Chu Hữu Quý biết a, Tiểu Bạch là giang đô thế lực ngầm đầu mục, dưới tay nhưng có mấy ngàn người đây. Về phần Chu Hữu Quý như thế nào nhận biết Tiểu Bạch, vậy liền rất đơn giản, hai người là cao trung đồng học, cho nên hắn mới dám đem Tiểu Bạch gọi là Tiểu Bạch. Người bình thường nào dám như vậy xưng hô. Riêng là ngay trước Tiểu Bạch mặt, muội tử còn tốt, nam nhân làm sao cũng phải gọi tiếng Bạch ca. Chu Hữu Quý tin tưởng, chỉ cần là giang đô thành phố thì không ai không biết Tiểu Bạch cái tên này. Vương Đại Đông hôm nay xem như đụng vào trên họng súng. Muốn là hắn ngoan ngoãn bị Tháp Mộc phế cũng coi như. Hiện tại, hắn trêu chọc cũng không chỉ là hắn Chu Hữu Quý, còn có Tiểu Bạch cùng phía sau hắn thế lực to lớn. Vương Đại Đông đánh nhau lợi hại hơn nữa, có thể cùng một cái siêu cấp thế lực chống lại sao? Đến bây giờ Chu Hữu Quý còn chẳng qua là cảm thấy Vương Đại Đông chỉ là đánh nhau lợi hại mà thôi. Bất quá cũng bình thường, giống Chu Hữu Quý nhỏ như vậy nhân vật, căn bản không biết tại người bình thường thế giới bên ngoài còn có một cái đáng sợ võ giả thế giới, chỉ bất quá đám bọn hắn tương đối là ít nổi danh a. Ánh mắt lần nữa đảo qua Duẫn Nguyệt Mai cái kia mê người tư thái. Chu Hữu Quý nhếch nhếch miệng, lần này tốn tiền nhiều như vậy, hắn cũng không định tiếp tục giả vờ quân tử, đêm nay liền muốn đem Duẫn Nguyệt Mai thu được giường đi. Còn có cái kia hai cái dáng dấp không tệ cô nàng, cũng cùng nhau thu, không phải vậy làm sao xứng đáng hắn dùng tiền. Bất quá bây giờ, cần phải trước xử lý Vương Đại Đông. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng, một hồi Vương Đại Đông ở trước mặt hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Ngươi không là ưa thích hắn sao? Đến lúc đó hắn quỳ gối lão tử trước mặt, chui lão tử quần, háng, nhìn ngươi còn ưa thích hắn không? Tiểu Bạch rốt cục đi đến Chu Hữu Quý bên người, nhưng là không để ý đến Chu Hữu Quý, mà chính là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Lúc này, Sở Y Y tựa hồ kịp phản ứng, cái này Tiểu Bạch tựa hồ là Chu Hữu Quý gọi tới người giúp đỡ. Hết xong, muốn là Tiểu Bạch thật sự là Chu Hữu Quý trợ thủ, cái kia Vương Đại Đông thì chết chắc nha. Tiếp tục trọn vẹn nửa phút về sau, mới thanh âm có chút run rẩy hỏi Chu Hữu Quý, ngươi nói muốn phế người cũng là hắn? Không sai, chính là cái này tiểu xẹp. Ngao, tiểu ma cà bông ba chữ còn không ra khỏi miệng, Chu Hữu Quý đột nhiên cả người quỳ trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy phía dưới, đau khuôn mặt vặn vẹo. Hắn đau đớn, hắn trứng nát, nhưng là hắn càng nhiều là không hiểu, bởi vì lần này là Tiểu Bạch động thủ, người là hắn gọi tới, muốn phế cũng là Vương Đại Đông, làm sao kết quả là lại là hắn bị phế? Tại Chu Hữu Quý không hiểu, nghi hoặc, phẫn nộ trong ánh mắt, Tiểu Bạch hướng về Vương Đại Đông đi đến, sau đó muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,